khi điện thoại đổ chuông. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, ánh mắt của anh đã khóa chặt vào cô. Ánh mắt sắc bén như chim săn mồi dường như muốn xuyên thấu khuôn mặt của Hizo. Hong Hizo, có vẻ em rất quen thuộc với khách sạn. Đôi mắt sâu thẳm của anh lạnh lùng nhìn cô. Hizo thực sự rất quen thuộc với khách sạn, vì cô thường theo chân chị kế là tiểu thư nhà tài phiệt đến nhiều nơi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, và sắc mặt của người đàn ông ngay lập tức tối sầm lại. Rất quen thuộc, đúng không? Anh như nhấm nháp từng chữ, lặp lại câu nói ấy. Đúng vậy, tôi rất quen thuộc mà. Cô lại mạnh dạn gật đầu. Baek Sa-eon như đang cố kìm nén điều gì đó, mấy lần nghiến chặt hàm răng. Hizo lặng lẽ quan sát đường viền hàm rõ nét của anh hiện lên rồi biến mất. Sau đó đi theo anh vào phòng khách rộng lớn. Đó là một căn penthouse. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul. Khóc xong rồi, bây giờ em có thể nói chuyện chưa? Giọng nói của anh đầy vẻ không hài lòng. Là nói về chuyện của bọn bắt cóc sao? Baek Sa-eon chỉ cầm chiếc bật lửa, liên tục bật tắt mà không nói lời nào. Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như băng. Điện thoại của em không có dấu hiệu bị hacker xâm nhập. Cuối cùng anh cũng gập chiếc bật lửa lại và nói. Đặt điện thoại của Hizo lên chiếc bàn gỗ lớn. Đương nhiên là vậy rồi. Móc lửng chấm, Hizo không hề cảm thấy bất ngờ. Bức ảnh với chiếc dây treo tất được chụp bằng điện thoại của kẻ bắt cóc. Chiếc điện thoại mà cô dùng trước đó vẫn sạch sẽ. Trong điện thoại đó cũng không lưu nhiều số liên lạc. Cùng lắm là vài tin nhắn phóng đại của trưởng phòng Han Jun. Nhưng đã tìm thấy một vài dấu vết đáng ngờ. Gì cơ? Han Jun, gã này rốt cuộc là làm gì? Mỗi câu đều kêu, cưng ơi! Cưng ơi! Cái gì? Ánh mắt của Baek Sa-eon đột nhiên trở nên sắc bén. Dường như đang cố gắng giải mã biểu cảm ngơ ngác của cô. Ngồi xuống, anh kéo ghế ra, ra lệnh, ngồi xuống, dùng bàn phím trả lời tôi. Từ bây giờ, chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc. Đây không phải là thẩm vấn sao? Không phải thẩm vấn, Baek Sa-eon nhếch mép, phản bác. Anh từng nói mình không có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng trông có vẻ đó chỉ là một lời nói dối. Một thời gian trước, có người bắt đầu đe dọa tôi. Họ không chỉ nhắm vào xe của tôi, văn phòng của tôi, mà thậm chí cả viện dưỡng lão của cha em cũng không thoát. Đương nhiên, em cũng đang ở trong vòng nguy hiểm. Vậy nên, bất kỳ ai khả nghi, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Lẽ nào anh đang nghi ngờ giám đốc trung tâm? Những gì Baek Sa-eon nói cũng đúng, nhưng cũng có phần không chính xác. Người đe dọa chính là Hizo, nhưng kẻ đứng sau hỗ trợ cô lại là bọn bắt cóc. Sự phân công tinh vi này khiến Hizo đau đầu không thôi. Cô bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế xoay lớn của quản lý. Rất nhanh, câu trả lời của cô đã lấp đầy màn hình trắng. Chú Han Jun là giám đốc trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Chú, anh lập tức nắm bắt từ đó. Từ nhỏ em đã gọi như vậy sao? Lúc bao nhiêu tuổi? Sau tai nạn xe, khoảng 9 tuổi, Baek Sa-eon im lặng một lúc. Dùng ngôn ngữ ký hiệu cũng gọi như vậy. Vậy tôi thì sao? Giọng nói của anh bỗng chậm lại, khiến Hizo không khỏi căng cứng người. Cho dù là bằng tay hay bằng miệng. Em chưa từng gọi tôi lấy một lần, vậy mà lại chịu để một ông già gọi em là, cưng ơi, sao? Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cô rùng mình. Hizo vội vã gõ chữ lên bàn phím. Chú ấy không phải là ông già. Đừng nói vớ vẩn, chênh lệch 12 tuổi. Làm sao mà không già được? 6 tuổi đã là một khoảng cách lớn rồi. 12 tuổi. Lông mày của Baek Sa-eon bất chợt nhíu chặt. Hong Hizo, tỉnh táo lại đi. Một người vừa yếu đuối vừa ngốc nghếch như em. Ngoài tôi ra, ai mà không lợi dụng em? Sự cảnh giác của em đâu rồi? Sắc mặt của Hizo trở nên cứng đờ. Anh ta làm sao biết được tuổi của trưởng trung tâm Han Jun? và 6 tuổi cũng chính là khoảng cách tuổi tác giữa cô và Baek-sa-yeon. Điều này khiến cô càng khó chịu hơn. Những người quen biết Hee-jo từ lâu thường xem cô như một đứa trẻ. Nhưng cô đã sắp 30 tuổi rồi. Ít nhất, đừng để lại dấu vết. Khoan đã, anh ấy đang nói về bức ảnh với chiếc dây treo tắt sao? Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp Hong Hee-jo. Anh vòng một tay ra sau ghế quản lý, nghiêng người về phía cô. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô. Cô bé đeo ba lô vàng ngày đó từ khi nào đã lớn thế này rồi? Anh nện mạnh nắm đấm xuống bàn. Hong Hee-jo, em đã học giáo dục giới tính chưa? Hee-jo bật khỏi ghế như bị điện giật. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đang hỏi với tư cách là người giám hộ hợp pháp. Em học ở trường hay nghe người khác nói? Nói chuyện với Baek-sa-yeon theo cách này khiến cô cảm thấy xấu hổ tột độ. Khuôn mặt cô nóng bừng. Học ở trường do bác sĩ trường dạy. Không, là giảng viên mời từ ngoài. Vậy thì lần này hãy học lại từ một chuyên gia. Cái gì? Học lại? Lời nói của anh ta như chứa đựng điều gì đó. Nhưng đầu óc rối bời của Hee-jo không kịp nhận ra. Tôi không quan tâm đến đời tư của em. Nhưng Hong Hee-jo, lời dịch ra là không quan tâm dữ rồi đó. Anh lại bật chiếc bật lửa. Giọng trầm xuống, đừng dính dáng đến những kẻ mà xuất thân không rõ ràng. Baek-sa-yeon xoay ghế, nắm lấy tay vịn, người lại nghiêng về phía cô. Ánh mắt khóa chặt vào ánh nhìn của cô. Tôi có thể ép em phải mở miệng, khai ra tất cả những gì em đã làm trong quá khứ. Những người em từng gặp và những hành động ngớ ngẩn của em. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Sẽ không đâu. Hong Hee-jo, đôi mắt sâu thẳm của anh, khi dần khép lại, giống như một người xa lạ hoàn toàn. Bởi vì chúng ta chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào. Chúng ta không phải là vợ chồng. Ảo tưởng đó, tôi không hề có, và tôi cũng sẽ không làm bất kỳ điều gì thêm nữa. Anh nhắm mắt lại, nghiến răng nói, vì thế, đừng hỏi thêm gì nữa. Khi anh mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc trong đó đã biến mất hoàn toàn. Sự lạnh lùng mà Hee-jo luôn sợ hãi đang không ngừng lan tỏa trong đôi mắt anh. Đừng quá ngông cuồng, cho dù không phải vợ chồng. Việc dạy dỗ một đứa trẻ cũng không phải chuyện khó. Nếu không muốn bị kiểm soát từng hành động, thì hãy tự cẩn thận. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ bắt em đứng trần trụi trước mặt tôi. Baek-sa-yeon bỏ lại một Hee-jo đang cứng đờ, đi thẳng ra ban công. Anh vốn chỉ đang ngậm điếu thuốc, nhưng lần này cuối cùng cũng châm lửa vào đầu lọc. Khói thuốc dày đặc cuồn cuộn bốc lên, lan tỏa trong không khí. Có vẻ như bức ảnh đó thực sự khiến anh ấy không vui. Móc lửng chấm, nhưng nếu anh ấy thực sự chán ghét đến vậy, tại sao không vứt nó đi? Hành động hành hạ người khác như vậy, có đáng không? Hee-jo với khuôn mặt tái nhợt như ma, dán chặt ánh mắt vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Để duy trì mối quan hệ vợ chồng giả tạo này, có thật sự cần phải dẫm đạp lên lòng tự trọng của con người không? Hee-jo ghét cảm giác nhục nhã này, không muốn chịu đựng sự lạnh lùng băng giá của anh thêm nữa. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, ánh mắt dần hiện lên sự quyết liệt, mong đêm tối mau đến. Móc lửng chấm, cô không còn sợ nhà tù hay nỗi oan khuất. Những cảm xúc chai sạn sau những cú đánh nặng nề đã khiến cô trở nên gan lì, không còn biết sợ hãi. Trong cơn hỗn loạn, cô điên cuồng muốn gọi một cuộc điện thoại. Cô siết chặt nắm tay. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng Baek-sa-yeon vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không còn cách nào khác. Cô gõ nhẹ lên tấm kính cửa ban công. Có người đến. Móc lửng chấm. Cô bĩu môi, chỉ tay về phía cửa. Mặc dù anh hiểu rõ ý của cô, nhưng anh chỉ tiếp tục rít một hơi thuốc sâu. Hai má hóp lại, sau đó, anh tiến lại gần cửa kính, phả một làn khói dài vào mặt cô, màn sương mờ ảo che khuất tầm nhìn của cô. Tên khốn này, Hizo đập mạnh lòng bàn tay lên kính. Baek-sa-ion cười nhếch mép, dập đầu lọc thuốc ngay sát môi cô qua lớp kính. Móc lửng chấm, dù cách một tấm kính, cô vẫn cảm nhận được sự sỉ nhục. Khuôn mặt nóng bừng lên, khoảnh khắc đầu lọc bị nghiền nát, cô nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Sau đó, anh thản nhiên bước vào, đi ngang qua Hizo và mở cửa khách sạn. Không lâu sau, một ông già tóc bạc bước vào, gọi lão già này đi tới đi lui. Ông đến muộn rồi, mùi khói thuốc nồng nặc theo từng bước chân của anh lan khắp phòng. Ký ức ngày xưa thoáng hiện lên, khoảng 12 tuổi. Cô từng thấy anh mặc đồng phục chỉnh tề hút thuốc, kết quả là bị anh mắng cho một trận tơi bời, bắt cô câm miệng. Kể từ hôm đó, cô không bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh nữa. Baek-sa-ion nhường đường, ra hiệu cho ông già vào. Vị bác sĩ già nhìn Hizo, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Ô, một cô gái đáng yêu. Hizo đứng đó, lúng túng cúi chào. Bảo anh ta truyền chất dinh dưỡng. Anh ta chẳng thèm nghe tôi. Bác cứ làm cho anh ta khóc cũng được. Hiếm khi anh ấy gọi cho tôi. Bác sĩ, đừng nói nhảm nữa. Cậu lấy hết bình truyền dịch đắt tiền của bệnh viện chúng tôi, thế mà còn dám phàn nàn. Hizo muốn nhanh chóng rời đi, nhưng ngay lập tức bị Baek-sa-ion chặn lại. Không còn cách nào khác, cô bị đưa vào phòng ngủ, mơ hồ nằm xuống và để bác sĩ tiêm dưỡng chất. Có lẽ vì thực sự quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Âm thanh dần trở nên xa xôi, cô hoàn toàn đắm chìm trong mộng mị. A, thật ấm áp. Móc lửng chấm, một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt qua tóc cô, một bàn tay mát lạnh dịu dàng chạm vào trán cô. Cô muốn mở mắt, nhưng đôi mí nặng trĩu không thể nào nhấc lên. Thế là, giữa những suy nghĩ lặp đi lặp lại về những cú điện thoại căng thẳng và vòng xoáy của thời gian, Hizo đánh mất mình trong giấc mơ vô tận. Cách chương.